Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì lửa giận trong người của tôi đã bốc lên hừng hừng. Tôi đưa tay ra phía sau lưng để tìm kiếm. Ôi thôi, từ sáng đến giờ tôi không mang khẩu súng của mình. Bạn ấy tôi đi vội vàng đến nhà của hắn mà không kịp suy nghĩ. Tôi liền liếc đến khẩu côn đang nằm trong ngăn bàn. Định lao đến chụp thì một tiếng nổ vang lên. Viên đạn bay đến găm thẳng vào bụng của tôi. Tôi ngã xuống ôm bụng, máu dì ra thành dòng. Tôi đau đớn bò về phía cửa. Tên khốn ấy dùng chân đạp lên vai của tôi. Sức của tôi bây giờ không còn thể đứng dậy nổi nữa, đừng nói là chống lại một người to khỏe như hắn. Hắn cúi người xuống nói với tôi rất nhỏ: bây giờ tao bắn mày rồi báo công an. Theo suy luận vô tội thì tao chỉ là đang tự vệ, còn mày là kẻ đột nhập bất hợp pháp. Nói dứt câu, hắn liền đưa tay lên đầu, dùng ngón tay gõ gõ vào trán giống như là người đang bị đau. Ây chà, tao quên mất, nếu bắn mày phát thứ hai, không phải tao đã bị vướng vào tội giết người vượt quá phòng vệ chính đáng rồi. Hay là bây giờ tao sẽ chôn mày trong khu vườn rộng 800 mét vuông của tao. Bố mày có lê cái chân quẹt đến thì cũng không thể nào tìm ra được mày. Tiếc thật, tao còn đang tính đào tạo mày trở thành một công an giỏi để thay thế tao sau này. Nhưng mày đã ngoan cố chọn cái chết thì tao đành tìm người khác vậy. Nói rồi hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó thì cúi mặt xuống trợn mắt, chĩa súng thẳng vào đầu của tôi. Tôi nhắm lại và một tiếng nổ lớn lại vang lên. Anh Long, mở mắt ra đi. Tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm bên hồ nước dưới chân đèo Palang. Thu Thảo đang ngồi ở bên cạnh tôi. Hôm nay em xinh đẹp hơn trong bộ đầm trắng, đôi mắt và cái miệng của em luôn cười không còn ủ rũ như trước. Tôi liền thắc mắc: em chịu nói chuyện với anh rồi sao? Thu Thảo liền trả lời: em vừa gọi anh tỉnh dậy đấy. Em cảm ơn vì bao nhiêu ngày qua anh đã giúp em lấy lại được sự công bằng. Tôi liền nói với một thái độ bực tức: tại sao không chỉ thẳng tên Tống Khánh Trình đó? Có phải là anh đã tiết kiệm được bao nhiêu thời gian rồi hay không? Em cười rồi trả lời, nụ cười ấy đánh bay những bực bội ở trong lòng tôi. Đó là điều mà em không thể nói ra, vì nếu như vậy là tiết lộ thiên cơ. Em xin lỗi đã khiến cho anh đi một vòng thật xa, rồi mới phát hiện ra kẻ thù ác là người ngay bên cạnh. Có phải vì em thấy anh giống với bố cho nên tưởng lầm mà kéo anh qua chuyện này? Tôi liền hỏi. Em liền đáp: không phải, em biết anh là Long, Trần Duy Long. Anh là người hợp mệnh với em. Em cũng xin lỗi vì đã khiến cho anh suýt mất mạng ở đèo Palang. Khi đó em cần phải lấy đi một phần hồn phách của anh và yểm một phần hồn phách của em vào. Chúng ta vì thế mới có thể trở nên liên lạc được với nhau thường xuyên mà anh không cần phải quay trở lại đây. Ôi, một con người chân thành như vậy nỡ lòng nào tin Khánh Trình lại phụ bạc. Những câu xin lỗi thật lòng của em khiến tôi không thể giận em về bất cứ điều gì. Em liền nói với tôi: hôm nay em sẽ trả lại cho anh phần hồn mà em đã lấy đi. Em đã được toại nguyện và sẽ đi đầu thai kiếp khác. Từ đây về sau chúng ta không gặp lại nhau nữa. Có duyên thì hẹn anh ở kiếp sau. Thư Thảo liền sau đó đứng dậy rời đi. Tôi cố gọi theo mà em nước mắt trực tuôn trào đi khóe mắt. Long ơi, con tỉnh dậy rồi phải không Long? Con đang khóc phải không? Tỉnh dậy đi con. Tôi mở mắt ra thì mình nằm trong phòng cấp cứu. Hai lần trải qua thập tử nhất sinh khiến cho bà mẹ nào cũng vậy. Khiến cho ba mẹ nào cũng phải chết đi sống lại theo đứa con của mình. Vào cái buổi chiều định mệnh ấy, khi mà tên Tống Khánh Trình chuẩn bị biến tôi thành người thiên khổ, thì một phát súng bắn ra vào bả vai của hắn khiến cho hắn ngã nhào. Không ai khác, đó chính là phát súng của bố tôi. Toàn bộ sự việc diễn ra trong phòng của tên Trình đều được máy quay trong nhà của hắn ghi lại. Chắc hắn cũng không ngờ rằng mình lại rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy. Tôi và bố thuê người leo xuống đèo Palang để tìm xác của Thu Thảo. Sau 20 năm, một con người đã biến thành một bộ xương trắng hếu, nằm lọt thỏm dưới những tảng đá như là huyệt mộ tự nhiên. Khi nhìn thấy bộ xương với chiếc áo đầm màu trắng đã cũ và rách theo thời gian, tôi tin rằng đó là Thu Thảo. Nhưng tôi vẫn thận trọng nhờ test DNA trong xương và kết quả cho thấy bộ xương kia và ông Lâm có quan hệ cha con. Được sự đồng ý của ông Lâm, tôi mang bộ thi hài đi hỏa táng. Khi ông Lâm được ôm quách cho cốt của con gái mình thì gào khóc trong đau khổ. Ba tôi đã thỉnh cho cốt ấy về nhà để thờ cúng, như là một sự chuộc lại lỗi lầm của mình. Ngồi trong phòng thẩm vấn trước kẻ giết người Khánh Trình, khuôn mặt của hắn như kiểu bất cần, hắn nói với tôi: Tôi không ngờ cho đến giờ này tôi vẫn thua bố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net